Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, no lúc. Làm Bess cùng các đội hữu chúc mừng vào bóng thời điểm. Maga cùng Rob hết sức vui mừng. Adam Simpson cùng Can Chính tại ca ngợi Bess tinh diệu biểu hiện lực. Mà tại phía xa kinh đô Đoạn Tuyên cùng Đào ủy có chút không biết làm sao. Bọn họ còn không có gặp qua trên sân bóng có như thế giàu có sức kéo biểu diễn đâu. Ếch, đây là một lần đặc sắc. Biểu diễn, Đào ủy ấp úng nói. Từ chậm ống kính đến xem. Bess tận lực để tầm mắt của mình một mực rơi vào cấm khu phía bên phải. Kết quả lựa chọn sút gôn. Hơn nữa điểm rơi là khung thành bên trái. Bess vào bóng sau cái thứ nhất ôm là Dzeko. Trước đó cãi lộn cũng cần phải là tại. Biểu diễn, Đoạn Tuyên thu thập tâm tình. Cảm khái nói, trên thực tế, từ nơi này lần cãi lộn bắt đầu. Wolfsburg đem tiến công trọng điểm đặt ở hai cái đường biên. Bess liên tục chọn truyền đều là đi tìm trước cắm hậu vệ biên. Cái này trực tiếp đưa đến Adler phán đoán xuất hiện sai lầm. Quốc nội fan hâm mộ giám thưởng. Trình độ cấp độ không đủ, nhưng có kiến thức fan hâm mộ còn nhiều. Từng cái bóng đá diễn đàn đều đã bắt đầu soát bình phong. Đại lượng fan hâm mộ chen vào Baidu Best bài viết. Vì cái gì gọi Best? Tôn là cháu trai Tôn. Ngô là Ngô Tử Ngô. Rất rõ ràng, Best kế thừa hai vị vĩ đại nhà quân sự thiên phú. Ngô Tử là ai? Ngô lên sao? Đào ủy nói là biểu diễn. Câu nói này không đúng. Kỳ thật đây là Best chiến lược lừa gạt. Đây là cái gì? Đây là điển hình phương Đông thức binh pháp. Best, Baidu nói cho ta biết. Đó là cháu trai cùng Ngô lên hợp xưng. Không, vì cái gì gọi Best? Đó là bởi vì cha của hắn họ Tôn, mẹ họ Ngô. Cũng không đúng, vì cái gì gọi Best? Đó là bởi vì hắn nguyên quán là Hắc Long Giang tỉnh Tôn Ngô huyện. Lâu chủ, cháu trai Tôn, nghe bắt đầu có chút khó chịu. Tầng cao nhất trên, mặc dù cái này tử là Tôn xưng, nhưng hoàn toàn chính xác khó chịu. Bess họ Tôn nha, đương nhiên gọi cháu trai. Đồng ý, cháu trai, bảo trì đội hình, cháu trai, ngoặc kép. Nếu như còn tại trên trận Best biết mình bài viết cái này thiếp mời, nhất định sẽ bảo tàu. Hắn kiếp trước khi còn bé liền đã từng bị người mắng như vậy qua. Tại Best sút gôn khoảnh khắc, Cruz liền đứng tại hắn bên trái không đến 3 mét chỗ. Hắn đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng vậy không nghĩ tới đối phương chọn trực tiếp sút gôn. Cruz trong lòng cũng không có ủ rũ, thất lạc. Bởi vì hắn rõ ràng bạn tốt thực lực cùng sức tưởng tượng. Hắn chỉ quay đầu mắt nhìn bên sân huấn luyện viên chính Labadia. Labadia không có suy nghĩ nhiều. Hướng Cruz làm rồi cái hướng về phía trước thủ thế. Maga đối đội bóng thể năng. Chạy năng lực yêu cầu độ cao là toàn Bundesliga đều biết rõ. Cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg cầu thủ bình quân chạy khoảng cách đem vị thứ hai Sanke 04 xa bỏ xuống, đánh thêm giờ thi đấu. Labadia cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn không cho rằng Leverkusen có thể kéo tới penalty đại chiến. Rất có thể tại thêm giờ thi đấu bên trong liền sẽ bị đối phương kéo đổ. Sau đó 10 phút đồng hồ bên trong. Trên khán đài hò hét trợ uy âm thanh liền không có ngừng qua. Liền trung lập fan hâm mộ vậy tại lên tiếng hò hét. Bởi vì hai đội bóng tại một khắc cuối cùng đều từ bỏ không am hiểu phòng thủ. Bắt đầu rồi đặc sắc tuyệt luân đối công. Úp, hem đánh đầu, Schiffer lấy. Hắn đem đối phương đánh đầu đỉnh ra rồi biên giới. Best thoát khỏi Vidan, phân bên cạnh. Makoto Hasebe truyền trong, Dzeko đoạt tại Rob trước người sút gôn, cột cửa cự tuyệt Dzeko. Cái này thật không giống hai chi đội tuyển Bundesliga. Can cười nói, có điểm giống Premier League quyết đấu. Công thủ chuyển đổi tốc độ cực kỳ nhanh, sai lầm cũng nhiều. Lời còn chưa dứt, Best tại tiền vệ trụ vị trí khiêng sau lưng Vidan, dùng chân cạnh ngoài một cọ tiếp bóng. Bóng ra ngoan ngoãn từ chuẩn bị đến giáp công Best Cruz đỉnh đầu bay qua. Chính xác rơi xuống Makoto Hasebe phía trước. Liền lúc trước tính toán đều tính toán vô cùng tinh chuẩn. Wolfsburg bình thường cường độ cao huấn luyện dẫn đến cầu thủ ở giữa ăn ý độ phi thường cao. Đoạn Tuyên không ngừng dao động đầu. Không phải Best sẽ không ở không nhìn đồng đội vị trí chạy tình huống dưới đưa ra chuẩn như vậy. Truyền bóng, nhưng Best trong trận đấu thường xuyên dùng no look pass. Đào ủy không quá đồng ý. Hợp tác quan điểm, Makoto Hasebe hướng về phía trước phát triển. Cùng kéo bên cạnh Graffai, trước cắm Patrick phối hợp sau. Tại đường biên ngang đại lực bóng lăn truyền trong. Đưa ra no look pass về sau Best chính tại cao tốc trước cắm. Bên cạnh hắn người hộ vệ kia Vidan vẫn như cũ không rời không bỏ. Cho nên làm Makoto Hasebe chuyền bóng tại cấm khu bên trong gây ra hỗn loạn. Dzeko tại không cách nào xoay người tình huống dưới đưa bóng chuyền về thời điểm. Best trước mặt, người Chile Vidan chính tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thân thể của hắn đem Best cùng khung thành ở giữa góc độ cản cực kỳ chặt chẽ. Gia hỏa này thật là chán ghét. Best ngắm lấy quay lại đây bóng ra. Tầm mắt rơi vào đường biên. Nhưng Vidan không hề bị lay động. Best, sau lưng truyền đến đồng đội gọi tiếng. Đó là ép lên đến đội trưởng Josue. Best cấp tốc quay đầu. Vidan khóe mắt liếc qua nhìn thấy Josue chính tại trước cắm. Sau một khắc, Best bắp chân lắc nhẹ. Vidan thề. Trước mặt ra hỏa đầu còn tại nhìn lấy đằng sau, nhưng chân phải lại tinh chuẩn đẩy bên trong bóng ra, chân bên trong bên cạnh kéo căng đưa bóng tiến lên cấm khu, mà lại là từ chính mình dưới đũng quần. Đây là Adam Simpson lần thứ hai từ ghế bình luận trên nhảy lên đến. Đây là sút gôn, guau, tốc độ cũng không nhanh bóng ra từ Vidan dưới đũng quần xuyên qua. Xảo trá vô cùng lăn hướng gần cột cửa. Bồn chàng tranh tài mặc dù mất đi một bóng nhưng biểu hiện xuất sắc. Adler không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bên trong cấm khu Bayer Leverkusen cầu thủ hậu vệ đều ngây người như phỗng nhìn lấy một màn này. Chỉ đơn giản như vậy? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Best hưng phấn xông ra sân bóng, tung người một cái nhảy qua biển quảng cáo. Quơ nắm đấm đang chạy trên đường phi nước đại. Trên khán đài âm thanh ủng hộ. Tiếng suỵt phô thiên cái địa. No look sút. Can thăm dò hỏi. Không nhìn bóng sút gôn. Cái này có khả năng sao? Nên biết rõ rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp nhìn chằm chằm bóng ra cũng có thể đá thử. Adam Simpson không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm màn hình lớn chiếu lại. Quay đầu. Vung chân. Sút gôn, một mạch mà thành, làm sao có thể, đừng nói cầu thủ chuyên nghiệp, sướng ngôn viên, bóng dò xét, huấn luyện viên rồi, liền liền fan hâm mộ bóng đá đều khó có thể tin. No look pass rất nhiều cầu thủ đều biết, nó bên trong nhất là xuất thần nhập hóa người Brazil Ronaldinho. Nhưng vị này Brazil tinh linh vậy cho tới bây giờ chưa có thử qua no look sút. Chuyền bóng cùng sút gôn phân biệt quá lớn, sau đó chậm ống kính chiếu lại để tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Best bày đầu động tác rất nhanh, trên thực tế tại chân hắn bên trong bên cạnh sờ bóng sút gôn trước đó. Tầm mắt của hắn đã có thể quan sát được bóng ra lăn tới quỹ tích rồi. Chỉ bất quá quay đầu tốc độ quá nhanh, nhìn qua cùng sút gôn là đồng bộ tiến hành mà thôi. Mặc dù không phải no look pass, nhưng cũng thành công lừa gạt Vidan. Cái này tốc độ không tính nhanh sút gôn liền từ Vidan dưới đũng quần xuyên qua. Adam Simpson giãn, nhẹ một hơi, hơn nữa Vidan còn chặn Adler tầm mắt. Đây cũng là cái sau không có làm ra phản ứng nguyên nhân. Can đồng ý hợp tác quan điểm, Maga ở bên sân một bên vỗ tay. Một bên đong đưa đầu cảm khái. cái kia chính mình vừa mới bắt đầu một lần chướng mắt Hoa Kiều tiểu tử. Hiện tại đã trở thành Bundesliga trên sàn thi đấu xuất sắc nhất. Không, là đặc thù nhất cái kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.